Chương 1389, tham ô sổ sách có thế có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề lớn. Lôi Thiên Dương chỉ là so Chu Phàm tới ngắn ngủi một đoạn thời gian, dù cho Vương, Triều, Mã, Hàn, Triển năm vị phó đô hộ đứng ở Lôi Thiên Dương bên này, nhưng không có nghĩa là loại sự tình này Lôi Thiên Dương không hỏi, cũng sẽ không giữ lại chút nào nói cho Lôi Thiên Dương. Hiện tại Lôi Thiên Dương sụ mặt hỏi, năm người hai mặt nhìn nhau, Vương phó đô hộ hít sâu một cái nói, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là trong phủ không có đại đô hộ tại khoảng thời gian này, chúng ta năm người đương ra làm chủ, tại dự chi phương diện khó tránh khỏi có chút vung tay quá chán đến tột cùng thiếu bao nhiêu. Lôi Thiên Dương đối loại sự tình này nhìn quen không quen, vốn chính là nước quá trong át không có cá, có cái kia nắm quyền lớn không tham chỉ là hắn không nghĩ. Tới năm người này không có nói với hắn, ngược lại bị Chu Phàm bắt được cái này tay cầm, nếu là nói với hắn, những cái kia sổ sách đã sớm không tồn tại Tuyết Liên thành chuyện. Lôi Thiên Dương QNZ không cùng năm người này nói, đương nhiên năm người này hay là mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không có dám hỏi, mà là giữ vững tương ứng ăn ý năm người ấp úng. Lôi Thiên Dương sắc mặt lạnh xuống, Triều phó đô hộ mới nói, đại khái kém 500 vạn huyền tệ. 500 vạn huyền tệ. Lôi Thiên Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, các ngươi năm cái đều có phần sao? Năm người đều là cười khổ gật gật đầu. Các ngươi thật sự là thật to gan. Lôi Thiên Dương nổi giận nói, dựa theo đại ngụy pháp lệnh, tham ô 10 vạn huyền tệ trở lên, là đủ đem các ngươi đều giết chết. Tất nhiên dám tham, vì cái gì không đem sự tình làm cho sạch sẽ một điểm? Đại nhân bất giận, chúng ta đương nhiên làm được rất sạch sẽ. Nghe nói cái kia Chu Phàm là để bọn hắn người kiểm tra sổ sách, sẽ không như thế dễ dàng điều tra ra. Triển phó đô hộ vội nói, ngu xuẩn. Lôi Thiên Dương tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn có thể nghĩ đến kiểm tra sổ sách, các ngươi cũng không cần ôm dạng này hy vọng xa vời, tại sao muốn lưu lại sổ sách đại nhân, không phải chúng ta muốn lưu liền lưu. Mã đô hộ vẻ mặt đưa đám nói, ký sổ chuyện từ Tiền Phi Phi những thứ này quan văn phụ trách, chúng ta nếu muốn không ký sổ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem phòng thu chi tất cả mọi người và Tiền Phi Phi những người biết chuyện này toàn bộ giết chết, chỉ là tham tiền, giết người bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Mấy cái kia tiên sinh kế toán tham tiền sao? Tiền Phi Phi đâu? Lôi Thiên Dương mặt đen lên hỏi. Vương phó đô hộ nói, năm cái tiên sinh kế toán đều cầm một điểm tiền, bọn hắn hẳn là không dám ra bán chúng ta, đến nỗi Tiền Phi Phi hắn không có lấy, nhưng chúng ta nghĩ hắn hẳn phải biết một chút nội tình. Tại không có đại đô hộ khoảng thời gian này, đại đô hộ phủ lấy bọn hắn làm chủ, Tiền Phi Phi những thứ này quan văn nào dám ngỗ nghịch bọn hắn năm người cái kia xong. Lôi Thiên Dương thở dài, chỉ cần Chu Phàm tra ra sổ sách vấn đề, các ngươi ngẫm lại cái kia năm cái tiên sinh kế toán làm sao có thể thay các ngươi tử thủ bí mật? Năm vị phó đô hộ đều là nao nao, sau đó rất nhanh liền minh bạch, Lôi Thiên Dương nói rất đúng, bọn hắn nếu là đem hy vọng ký thác vào cái kia năm cái tiên sinh kế toán, vậy liền quá ngu. Đại nhân, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta. Đại nhân, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Năm người mặt lộ bối rối cầu cứu. Lôi Thiên Dương trừng mắt, nếu là có thể, hắn thật muốn vung tay liền đi, cái này năm thằng ngu đem hắn thật tốt một ván cờ toàn bộ pha trộn. Lôi Thiên Dương trầm mặt, sắc mặt rất đáng sợ, hắn lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất kiểm tra sổ sách chỉ là tra được một nửa. Chu Phàm đem làm tốt sổ sách từng quyển ném xuống đất, ném tới cái kia năm cái quỷ tiên sinh kế toán trước mặt. Năm người cầm lấy từng quyển sổ sách nhìn xem, sắc mặt trắng bệnh, dư A Mu A Đông. Bọn hắn lại đầu đầy mồ hôi, chương mục rõ ràng, bọn hắn trước đó làm giả sổ sách đều bị đánh dấu đi ra. Đại nhân, đủ rồi, không cần tra xét nữa. Trong đó lớn tuổi nhất tiên sinh kế toán không chịu nổi, hắn cái thứ nhất dập đầu nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu đại nhân tha ta một mạng. Còn lại bốn người thấy có người chấp nhận, bốn người bọn họ cũng là bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền Phi Phi đầu gối cu nở dê mềm nũng, hắn thở dài đồng dạng quỳ xuống. Sổ sách có vấn đề, hắn người chủ quan này cũng chạy không thoát bị truy trách, hắn đoán chừng muốn rời khỏi đại đô hộ phủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tham ô bao nhiêu tiền, đương nhiên các ngươi muốn đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến, cái kia cũng không có vấn đề, nhưng đừng trách ta trước đó không có nói cho các ngươi, mức quá lớn, các ngươi gánh chịu nổi cái này xử phạt sao? Đại nhân, chúng ta năm người chỉ là bị buộc cầm mấy trăm huyền tệ. Đều là Vương đại nhân bọn hắn buộc chúng ta cầm. Trong đó một cái tiên sinh kế toán vẻ mặt đau khổ nói. Còn lại bốn cái tiên sinh kế toán nhau nhau đáp lời. Chu Phàm chỉ là mặt lạnh nghe lấy, nghe tới thâm hụt 500 vạn huyền tệ thời gian, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là lòng tham không đáy, bọn hắn 5 người đều có phần đúng không, bất quá các ngươi có chứng cứ sao chỉ bằng vào các ngươi lời từ một phía, thật có chút đơn bạc. Năm cái tiên sinh kế toán hai mặt nhìn nhau, bọn hắn 5 người đều là khẽ cắn môi, từ trong ngực riêng phần mi nhờ lấy ra sách nhỏ, nộp cho Chu Phàm. Chu Phàm cầm qua sách nhỏ tùy tiện lật xem vài trang, trong lòng đại hỉ, 5 người này vụng trộm ghi mảnh sổ sách, đều là 5 vị phó đô hộ theo tài khố bên trong lấy các loại không hợp lý danh mục chi đi tiền, hắn biết rõ cái này ổn. Cái kia 5 vị phó đô hộ xong. Chu Phàm muốn kiểm tra sổ sách, vốn chỉ là nghĩ đến thử một chút, bởi vì hắn cảm thấy Hắc Thủy đô hộ phủ không có đại đô hộ nửa năm này thời gian, cái kia 5 vị phụ trách Hắc Thủy đô hộ phủ vận chuyển phó đô hộ. Có lẽ làm việc cũng không sạch sẽ, có lẽ sẽ lưu lại một chút có thể để hắn có thể hỏi tới tay cầm. Hắn vốn chính là muốn tìm lỗi, liền tính sổ sách tra không ra vấn đề, hắn cũng sẽ theo phương diện khác đến nghĩ biện pháp, mục đích tự nhiên là muốn đem cái này nằm cái không nghe lời phó đô hộ đuổi ra đại đô hộ phủ. Hắn là tay cầm quyền cao đại đô hộ, lúc đầu có thể chuyên quyền độc đoán, trực tiếp đuổi đi 5 cái phó đô hộ, nhưng Hoa Phi Hoa phái tới Lôi Thiên Dương. Hắn liền không thể rất tùy ý làm vậy, miễn cho Hoa Phi Hoa đi vạch tội hắn một bản. Hiện tại có chứng cứ, vậy liền khác biệt, cái kia 5 vị phó đô hộ với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Áo Công Công, ngươi xem một chút. Chu Phàm đem sách nhỏ chuyển cho Áo Công Công, hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi đứng tại ta bên này, công lao này ta phân ngươi một nửa. Áo Công Công lúc đầu vẻ ngoài, hiện tại vừa nghe đến phân hắn một nửa công lao, hắn lập tức tinh thần. Cầm lấy sách nhỏ tùy ý mở ra, thanh âm bén nhọn nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, an triều đình bổng lộc, không mang ơn, coi như xong, dám như vậy lớn mật, an hối lộ trái pháp luật, con mắt không thánh thượng, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh thượng, chu các ngươi những người này cựu tộc 5 vị tiên sinh kế toán dọa đến đảm phách đều nước, bọn hắn chỉ là bị buộc tham mấy trăm huyền tệ, lúc đầu cho rằng xử tử bọn hắn đều quá phận, không nghĩ tới còn muốn chu cựu tộc. Bọn hắn kém chút ngất đi. Áo Công Công, ngươi cái này quá phận. Chu Phàm sinh lòng không đành lòng, ho nhẹ một tiếng nói, Áo Công Công, tội lỗi của bọn hắn không nói trước, cái kia 5 cái phó đô hộ tham ô 500 vạn huyền tệ, bọn hắn đương nhiên là xét nhà vấn trảm, xét nhà liền giao cho ta đến, vấn trảm nếu là Chu Đại Nhân cảm thấy hứng thú, cái kia Chu Đại Nhân đi cũng được. Áo Công Công một mặt hưng phấn nói,